Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, Con Dâu Nuôi Từ Bé 2. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trúc Nghiên Thu dẫn theo cặp ra. Trên thân cất Trúc Mẫu cho tiền. Bước lên đi, Thượng Hải Tàu Thủy. Trúc Nghiên Thu đi cũng không lâu lắm. Trúc Tố Nương phát hiện chính mình mang thai. Nhưng là trong nhà tình huống gian khổ, Trúc Tố Nương giao một điểm bái sư phí cùng người học được làm đậu hũ. Mang thai đi sớm về tối làm đậu hũ. Làm đậu hũ là phi thường hạnh khổ công việc. Ngâm đậu nành, còn muốn mài tương, dùng loại kia đại cối xay mài tương. Lại muốn loại bỏ, lại muốn nấu tương, điểm kho, nghiền ép thành hình. Đây đều là dựa vào Trúc Tố Nương làm. Trúc Tố Nương một ngày cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi. Nửa đêm liền muốn ngồi dậy làm đậu hũ. Sáng sớm hôm sau lại muốn chọn gánh bên đường gọi. Xong về nhà lại ngựa không dừng vó mài tương. 9 tháng sau Trúc Tố Nương sinh một đứa con trai. Cũng coi là để Trúc gia có người kế nghiệp. Trúc Tố Nương hạnh khổ lo liệu việc nhà. Còn muốn dựa vào đậu hũ cung cấp Trúc Nghiên Thu đọc sách. Trúc Nghiên Thu sẽ thường xuyên trong nhà gửi thư hoặc là chính là phát điện báo để Trúc Tố Nương cho hắn gửi tiền. Lý do không phải muốn mua sách, chính là mua bút máy. Từ Trúc gia nghèo túng bắt đầu, Trúc Nghiên Thu căn bản cũng không có chịu khổ. Cái gì đều là dùng tốt nhất, chính là đi tất cũng là mới nhất chiều người. Phương Tây làm ni lông tất, người phương Tây đồ chơi lúc kia chính là xa xỉ phẩm. Mỗi lần Trúc Nghiên Thu đòi tiền, Trúc Tố Nương đều sẽ cho hắn gửi tiền. Trong nhà bớt ăn bớt mặc, lạc gấp dây lưng quần, trôi qua phi thường hạnh khổ. Nhất là Trúc Tố Nương sinh hài tử 5 ngày liền xuống giường làm việc. Trúc Tố Nương không biết là Trúc Nghiên Thu có bạn gái, là cùng trường nữ sinh. Trong học đường học sinh tiếp thu tân triều tư tưởng, tôn trọng tự do, yêu đương. Trong trường học cùng chung chí hướng nam nữ rất dễ dàng tiến tới cùng nhau. Phải biết yêu đương đùa nghịch bằng hữu chính là cao tiêu phí giải trí phương thức. Trúc Nghiên Thu cũng chỉ có thể thường xuyên hướng trong nhà đòi tiền. Trúc Tố Nương đều cắn răng cho Trúc Nghiên Thu, tự nhiên cùng bạn gái của hắn Phương Phỉ Phỉ ở cùng một chỗ. 198 Nhật Bản xâm hoa chiến tranh bộc phát sau, đôi này người yêu dứt khoát lao tới chiến trường, thành tựu một đoạn truyền kỳ. Trúc Nghiên Thu thành sĩ quan cao cấp, Phương Phỉ Phỉ thành chiến trường phóng viên, được người xưng là nữ anh hùng. Mà Trúc Tố Nương buồn bực mà chết, tăng thêm nhiều năm như vậy vất vả, thân thể đã ăn không tiêu, 40 tuổi không đến liền chết. Trúc Tố Nương đến chết đều không nghĩ ra Trúc Nghiên Thu nói mình là văn minh khai hóa tân phái nhân vật, muốn một chồng một vợ. Nàng vì Trúc Nghiên Thu sinh hài tử, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không là vợ chồng là cái gì? Trúc Nghiên Thu nói không có cách nào cùng với nàng câu thông, nhưng là Trúc Nghiên Thu rất ít nói chuyện với nàng, mỗi lần chỉ là đòi tiền đòi tiền. Trúc Tố Nương tâm nguyện không còn vì Trúc gia mệt mỏi, mang theo nhi tử tự lo cuộc đời của mình. Trúc Tố Nương không có cách nào giống Phương Phỉ Phỉ đồng dạng đi vào trường học đọc sách, không thể mặc vào giày da đen váy xếp nếp, không thể cũng không phải là lỗi của nàng. Nhưng là Trúc Nghiên Thu chính là ghét bỏ Trúc Tố Nương. Nói như thế nào đây? Trúc Tố Nương chính là tư tưởng phong kiến cùng tiên tiến, tư tưởng va chạm hạ pháo hôi. Nhưng vẫn là Trúc Nghiên Thu cái này nam nhân không có đảm đương. Đối Trúc Tố Nương không có một điểm trách nhiệm. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản, lắc đầu, cho nên nói Trúc Tố Nương thiện lương a, liền tâm nguyện đều như thế hèn mọn. Trúc Nghiên Thu dạng này vong ân phụ nghĩa cặn bã nam không chơi chết chẳng lẽ giữ lại ăn Tết? Ninh Thư có thể cảm giác được Trúc Tố Nương trong lòng đối Trúc Nghiên Thu phẫn hận, nhưng là từ tiểu sinh sống hoàn cảnh, để nàng có chút không dám nói ra quá mức yêu cầu tới. Trúc Tố Nương chính là xã hội phong kiến hạ nữ tử thiện lương, vì gia đình nỗ lực hết thảy, dùng mình lực lượng thành toàn gia đình, thậm chí có chút hèn mọn, mà Phương Phỉ Phỉ tiếp nhận mới tư tưởng người, quả cảm vui mừng, dũng cảm truy cầu lý tưởng, mặc vào váy đi trên đường ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo khắc mị lực, tươi sáng vô cùng. Một người mặc áo xám quần đen, một người mặc ngắn tay sườn xám, trong tay ôm thơ ca sách, chỉ cần không phải mù lòa đều biết nên lựa chọn ai. Ninh Thư đối với cái này chỉ có thể ha ha đát một tiếng. Ninh Thư vuốt vuốt buồn ngủ con mắt, hướng miệng bếp bên trong thêm một điểm củi lửa, một bên dùng thìa đem sữa đậu nành phù mặt múc ra. Nàng căn bản liền sẽ không làm đậu hũ a, toàn bộ nhờ nguyên chủ trong đầu ký ức. Đoán chừng về sau nàng sẽ đem 365 nghề đều làm một lần. Ninh Thư luống cuống tay chân làm đậu hũ, làm đến hừng đông, Ninh Thư đều không có làm tốt. Tố nương, ngươi đang ở nhà đâu? Hôm nay đậu hũ còn không có làm tốt. Trúc Mẫu đi vào phòng bếp, hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư đang cố gắng để đậu hũ thành hình, nghe được Trúc Mẫu nói ra, lập tức liền tốt. Bình thường trời chưa sáng Trúc Tố nương liền chọn gánh đi, hôm nay mặt trời đều đi ra. Trúc Mẫu rời giường sau nhìn thấy Ninh Thư còn đang phòng bếp, đi tới xem một chút, thay Ninh Thư đánh trợ thủ. Trúc Mẫu thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ, nhưng là Trúc Mẫu đến cùng là nhà giàu phu nhân, liền xem như hiện tại nghèo túng, có chút thói quen là không cải biến được. Nhưng là Trúc Mẫu là người thông minh, đại hộ nhân gia đương gia chủ mẫu, trong đại trạch viện nô bộc không ít, rất biết ngự hạ, thường xuyên đối Trúc Tố nương kể một ít quất ức, nói Trúc Tố nương là hiền lành con dâu, có thể lấy được Tố nương là Trúc gia tổ tiên tích phúc. Trúc Tố nương trước đó tại Trúc gia thân phận vốn là không cao, ăn cơm đều không có tư cách lên bàn, hiện tại Trúc Mẫu thừa nhận nàng, Trúc Tố nương trong lòng thật cao hứng. Trúc Tố nương vốn là đáy lòng người thiện lương, lại nói nàng đã là Trúc gia người, không có chỗ đi. Tố nương, Nghiên Thu gần nhất có gửi thư sao? Trúc Mẫu hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư thuận miệng nói một câu, không có đâu, đoán chừng nhanh nói yêu thương Trúc Nghiên Thu vĩnh viễn thiếu tiền, thật vất vả đem đậu hũ làm xong, đem đậu hũ đặt ở gánh bên trong. Ninh Thư vai khiêng đòn gánh, Ninh Thư một dùng sức vẫn không có thể đem gánh bốc lên đến, chỉ có thể dồn khí đan điền lại tới một lần, lần này ngược lại là chọn đi lên, bất quá Ninh Thư thân thể hướng phía trước lảo đảo hai bước mới ổn định thân thể, đòn gánh ép trên bờ vai rất đau. Từ Trúc Nghiên Thu rời đi cái nhà này đến Thượng Hải cầu học, Trúc Tố nương liền mỗi ngày làm chuyện như vậy. Trúc Nghiên Thu nhưng không có đối Trúc Tố nương có một điểm trách nhiệm, ngược lại nghiền ép lấy Trúc Tố nương. Trúc Nghiên Thu tiếp nhận mới tư tưởng, tự do, bình đẳng, bác ái, mỗi người đều có truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu là xem thường Trúc Tố nương, xem thường Trúc Tố nương rốt đặc cán mai, thổ lý thổ khí, nương, Từ Viễn tỉnh chiếu cố một chút hắn. Ninh Thư xoay đầu lại hướng Trúc Mẫu nói, Trúc Từ Viễn là Trúc Nghiên Thu cùng Trúc Tố nương nhi tử, lập tức, mau 3 tuổi. Trúc Mẫu gật gật đầu, để Ninh Thư cẩn thận một chút. Ninh Thư chọn gánh đi, dọc theo Trúc Tố nương lộ tuyến đi, sẽ có một ít người quen mua nàng đậu hũ, bán đậu hũ đều không phải việc khó, chính là hớt đậu hũ để Ninh Thư cảm giác tốt hạnh khổ. Đậu hũ hầu như đều là nước, hớt hai cái nước đi khắp nơi, quả thực mệt chết, cũng không biết Trúc Tố nương là thế nào kiên trì nổi, mà lại một ngày kiên trì tốt cũng liền kiếm được một chút tiền, các loại tiền giấy tiền cộng lại có thể có 1/5 cái đại dương. Lúc này 1 cái đại dương có thể mua 1 con trâu, 2 khối đại dương có thể làm cho một nhà 3 người qua 1 năm. Mặc dù hạnh khổ, nhưng là có thể kiếm đến một chút tiền mới có thể để Trúc Tố nương dạng này ngày qua ngày kiên trì, để Trúc Nghiên Thu giàu có sinh hoạt. Mẹ nó, Ninh Thư rất muốn đặt xuống sạp hàng không làm, bất quá nghĩ đến Trúc Tố Nương nhi tử, chỉ có thể tiếp lấy đậu hũ. Hết chương.